mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 214 chương Alademu tinh hệ, tiểu 1, người cũng đã là rớt lại phía sau mấy trăm vạn năm kết quả. Chờ đến mục đích, ta có phải hay không muốn suy nghĩ một chút đổi dụng ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nửa ngày vui đùa nói. Kỳ thực nàng đích thực là có loại này tính toán, đổi một càng nghe lời trí não, tựa hồ cũng không lỗi nga. Hừ, vô tri, ta thế nhưng có độc sản tự chủ ý thức trí não sinh mệnh. Có hay thay đổi tính toán năng lực, không giống những thứ ấy ngốc ngơ ngác quang não, trừ chấp hành chủ nhân cấp mệnh lệnh ngoài, cũng sẽ không có loại thứ hai tuyển trạch, cuối cùng hố tử chủ nhân đô không quá đáng. Ta lại bất đồng, nếu như ngươi ngốc, ta có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, chờ đến cố hương của ta. Ta lập tức là có thể liên tượng tinh tế mạng lưới. Theo trên mạng tải xuống mới nhất tri thức, cho dù là một ít phi thường cơ bí tri thức, ta cũng có thể nghĩ đến biện pháp phá giải, đem kỳ thu vào tay tượng như ta vậy trí não sinh mệnh. Bản thân liền có tự chủ học tập năng lực, cho dù là một ít siêu cấp cường giả trong tay đô không nhất định có. Có thể theo bình thường quang não tiến hóa thành trí não. Này bản thân liền là một loại đại vận khí, 10 vạn cái quang não trong, đô không nhất định có một có thể biến thành trí não tiểu một châu bức rầm rầm nói. Tựa hồ muốn nói cho Ninh Tiểu Mỹ, nó là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị chân quý. Vứt bỏ chính là đại ngốc mạo mới có thể việc làm ni Ninh Tiểu Mỹ không nói gì một hồi. Nói như vậy, tiểu một còn là rất đáng giá, còn là mình giữ đi. Hơn nửa năm quá khứ, ngày này, phi thuyền thoát khỏi trùng động không gian, xuất hiện ở bình thường vũ trụ vị diện, chỉ thấy phi thuyền đã đi tới một hoàn toàn xa lạ tinh hệ nội. Ý tưởng chính là Alademu tinh hệ. Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía ngoài phi thuyền mặt, kinh ngạc nói, chỉ thấy thỉnh thoảng có từng chiếc phi thuyền rất nhanh theo bọn họ chiếc phi thuyền. Này bên cạnh bay qua, tốc độ cực nhanh. Xa vượt xa quá bọn họ áp chế ngồi chiếc phi thuyền này. Phi người trên thuyền đô nhận được thông chi, buông xuống tu luyện, hướng phía ngoài phi thuyền bộ nhìn lại. Không sai, nơi này chính là cố hương của ta Alademu tinh hệ, ta muốn liên thông tinh tế võng. Canh tân kho tư liệu của ta tiểu một rất hưng phấn. Nó bắt đầu đi qua tinh tế võng. Từ phía trên tải xuống này mấy trăm vạn năm đến mới nhất tối toàn kiểu mới khoa học kỹ thuật chi. Thức, kể từ đó, là có thể hiểu biết đến mới nhất tối toàn tin tức. Mấy trăm vạn năm tích lũy, như vậy tri thức căn bản, khổng lồ vô cùng, nếu là lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu thủy phẩm. Căn bản là rất khó tìm đến lớn như vậy phần cứng không gian đến tồn trữ. Càng thêm khó có thể đem những tài liệu này rất nhanh chỉnh lý tính toán ra đến. Nhưng tiểu một bất đồng, thân là một trí não sinh mệnh, nó tính toán năng lực phi thường kinh người, vẫn chưa tới một giờ. Liên đem này mấy trăm vạn năm đến mới nhất tri thức tin tức canh tân tới tự mình trong kho tài liệu. Ngay sau đó, nó liền bắt đầu canh tân phi thuyền cùng với những người máy kia cơ sở dữ liệu. Những tài liệu này kho thập phần chân quý, đại biểu ngoại tinh văn minh vô số năm tới trí tuệ kết tinh. Cho dù là tùy sợ tiết lộ một ít ra, là có thể chế tạo ra vô số tiên tiến năng lượng vũ khí còn có phi thuyền đẳng khoa học kỹ thuật kết. Quả, tiểu một, những thứ ấy người ngoài hành tinh có thể hay không lấy chúng ta những người này đi làm cơ thể sống. Nghiên cứu gì gì đó, Ninh Tiểu Mỹ có chút lo lắng. Mặc dù nhỏ vừa nói quá, nó cố hương người là cùng bình chủng tộc, tuyệt đối tin được, thế nhưng kia cuối cùng là mấy trăm vạn năm trước chuyện. Có lẽ bây giờ đã bất đồng cũng nói không nhất định. Yên tâm đi, ta đã tiến vào tinh tế võng. Ta cố hương tại đây mấy trăm năm chung cũng đã trải qua không ít chiến tranh. Bất quá như cũ cường đại, mà chúng ta Alademu tinh hệ, cũng là một nhiều loại tộc tinh hệ. Rất nhiều chủng tộc đô gia nhập vào này cái tinh hệ chung. Trở thành này cái tinh hệ chung một thành viên. Mỗi chủng tộc cũng là ở chung hòa thuận. Chủ nhân ngươi coi như là một chủng tộc mới. Tuyệt đối có thể có được một bình thường công dân thân phận. tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì phát sinh, Tiểu Một rất khẳng định nói. Phi thuyền hướng phía một viên tinh cầu khổng lồ bay đi. Ở phía xa nhìn cũng đã cực nhanh, lại bay nửa ngày đâu còn chưa tới đạt, trái lại phía trước tinh cầu ở tầm nhìn chung càng lúc càng lớn. Ninh Tiểu Mỹ thất kinh, viên này sinh mệnh tinh cầu khổng lồ vô cùng, ít nhất là địa cầu hơn 1.000 bội đại. Phi thuyền đang muốn chuẩn bị tiến vào đến viên tinh cầu này tầng khí quyển. Bỗng nhiên, mấy chiếc phi thuyền ngăn cản đường đi. Chuyện gì xảy ra, này đó phi thuyền vì sao chặn đường, Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương khởi đến. Nếu như những thứ ấy phi thuyền đột nhiên nã pháo, vậy bọn họ chỗ thuyền này phi thuyền liền ngoạn xong. Yên tâm đi, bởi vì là xa lạ phi thuyền, sở dĩ phải bị kiểm tra. Bất quá chỉ cần không phải tinh tế đào phạm các loại đại phôi đàn, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì, Tiểu Một biểu hiện rất chấn định. Đúng lúc này, một đạo quầng sáng xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ chỗ khoang điều khiển nội. Đem nàng dọa tới, này quầng sáng chung xuất hiện chính là cái tướng mạo quái dị sinh vật. Làn da của hắn trình màu xám trắng, trên người có mấy cái thịt chất đâm tùa, trên mặt nhiều nếp nhăn, đỉnh đầu vô mao. Hắn dùng tinh tế ngữ nói, các ngươi là ai? Đến từ đâu? Có mục đích gì? Nhĩ hảo, chúng ta đến từ một thập phần tinh cầu xa xôi. Vì tinh cầu của chúng ta phát sinh tai nạn, chúng ta chiếm được một vị thiện lương Alademu tinh người lưu lại chỉ dẫn. Đến nơi này, chúng ta muốn trở thành vĩ đại Alademu tinh một thành viên, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra mỉm cười. Biểu hiện rất chân thành. Ân, ta thấy được, người quang não vừa phát ra một đạo tin tức, là một danh mất tích mấy trăm vạn năm công dân sở lưu lại. Người kế thừa vị kia công dân nguyện vọng. Đến nơi này, người may mắn có thể thành cho chúng ta Alademu tinh một thành viên. Hiện tại liền theo chúng ta tiến vào tinh cầu nội bộ, người ngoài hành tinh ngữ khí ôn hòa rất nhiều, hắn phi thuyền hướng phía tinh cầu chung bay đi, Ninh Tiểu Mỹ thở vào nhẹ nhõm, này thực sự là hữu kinh vô hiểm, vội vã nhượng Tiểu Một điều khiển phi thuyền, theo phía trước chiếc phi thuyền kia phía sau, nàng hỏi thăm một chút Tiểu Một. Mới hiểu được tình huống cụ thể, tinh tế lạc hướng là một loại rất ít thấy tình huống. Thế nhưng cũng thường xuyên sẽ phát sinh, vũ trụ mịt mờ vô biên, tràn đầy các loại không biết, mặc dù là bên ngoài tinh tế khoa học kỹ thuật văn minh. Cũng không cách nào bảo đảm có thể tìm kiếm đến trong vũ trụ mỗi một tấc địa phương. Chung quy có như vậy một chút biến mất mấy trăm năm thậm chí mấy vạn năm người ngoài hành tinh. Theo cái khác một ít xa xôi tinh cầu chung trở về. Mang về một ít tân giống. Mà tượng Ninh Tiểu Mỹ loại này may mắn chiếm được người ngoài hành tinh phi thuyền. Hơn nữa đi tới nơi này trí tuệ giống. Tại đây vô số năm nguyệt trong. Khi rảnh rỗi có phát sinh. Đã không phải là cái gì mới lạ sự tình. Vì vậy ở đây bản thổ người ngoài hành tinh cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Ở đây bản thổ người ngoài hành tinh. Cũng sẽ không kỳ thị chúng ta này đó người từ ngoài đến sao, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy có này loại khả. Nàng cũng không muốn thiên hạnh vạn khổ đi tới nơi này. Còn muốn bị trở thành nô lệ, hoặc là nơi trốn bị người bạch nhãn gì gì đó. Kia còn không bằng giết nàng được, kỳ thị trên địa cầu đô tồn tại. Bạch nhân kỳ thị người da đen và người da vàng. Không chỉ như vậy, Liên Đồng dạng là một quốc gia hoàng nhân chủng. Cũng sẽ tương hỗ kỳ thị đến từ bất đồng tỉnh khu người nơi khác. Hơn nữa kỳ thị còn có thể tạo thành sai biệt đãi ngộ. Này cũng sẽ không, Alademu tinh hệ trong không ngừng một sinh mệnh tinh cầu. Mỗi sinh mệnh tinh cầu chung ở đại lượng các loại chủng tộc. Mà ở cực kỳ lâu trước đây, này lý có Alademu tinh một sinh mệnh tinh cầu. Nơi này là một chỗ khu vực khai thác mỏ. Ở khu vực khai thác mỏ lý khai thác tất cả đều là bị cái khác cao đẳng chủng tộc theo mỗi sinh mệnh. Tinh cầu nô dịch qua đây trí tuệ sinh mệnh, thẳng đến có một ngày, cái kia cao đẳng chủng tộc bị khác một chủng tộc diệt tộc ở đây lấy quạng người chiếm được tự do. Bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, cộng đồng kiến thiết ở đây, đồng thời còn kế thừa cái kia bị diệt cao đẳng chủng tộc khoa học kỹ thuật văn minh. Do đó đem ở đây phát triển lớn mạnh. mà Tân Quốc gia mới sinh hậu, bọn họ tuyên bố điều thứ nhất pháp lệnh, liền là tất cả sinh vật có trí khôn đô hẳn là đã bị ngang nhau đãi ngộ. Ở đây không có nô dịch, này pháp lệnh cũng vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Chủ nhân chỉ muốn trở thành này cái tinh hệ công dân, là có thể đã bị và cái khác bản thổ công dân ngang nhau công dân đãi ngộ. Tiểu Một cẩn thận rằng giải khởi đến, nghe thấy Tiểu Một nói như vậy, Ninh Tiểu Mỹ an tâm, không còn có những thứ khác nghi vấn. Phi thuyền rốt cuộc tiến vào tới tinh cầu nội bộ, xuyên qua thật dày tầng mây, từ từ nhìn thấy trên tinh cầu mỹ lệ cảnh vật, ngay từ đầu là kéo dài không dứt núi lớn sông, cuối cùng lại đi tới một thật lớn thành thị bầu trời. Ninh Tiểu Mỹ sợ hãi than, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lệnh nàng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy đây là một tòa thật lớn máy móc thành thị. Các loại dường như cầu vồng bình thường tinh có thể quỹ đạo đan vào ở thành thị các nơi. Thành thị nội bộ có các loại không biết tên phi hành khí vật ở trong đó qua lại không ngớt. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền biến mất vô tung. Trên mặt đất, các loại bất đồng chủng loại ngoại tinh sinh mệnh ở đi lại. Trên người của bọn họ cũng có quang não, tùy thời tùy chỗ đô đang nói chuyện phiếm, hiểu biết học tập mới nhất tri thức. Phi thuyền đáp xuống một chỗ bình trên đài, này phiến ngôi cao mặt trên dừng lại vô số phi thuyền. Chốc chốc có phi thuyền lên không, một lát nữa lại sẽ có phi thuyền rớt xuống. Lui tới, Ninh Tiểu Mỹ mang theo mấy trăm đến người theo trên phi thuyền mặt đi xuống. Về phần Viêm và Chính Thái những thứ ấy biến dị thú, liền tất cả đều lưu tại phi thuyền trong, đảng yên ổn được rồi tất cả, ở đem chúng nó mang ra khỏi đến. Dù sao chúng nó giã tính 10 phần, cái đầu lại đại, mang ra khỏi đến bên ngoài rất bất tiện. Vừa ra tới bên ngoài, mọi người mắt đô sáng lên, hoa, hào thật lớn thành thị, quá đồ sộ, kia là cái gì, người ngoài hành tinh sao, nhìn hào xấu, hoa, cái kia người ngoài hành tinh tượng thủy như nhau lưu động ra. Chấm ngoặc kép chấm chấm, mọi người thán phục, đối những thứ ấy người ngoài hành tinh chỉ trỏ, rồi hướng trên bầu trời các loại phi hành khí giống to hơn kêu to. Kinh hô không ngớt, rước lấy vô số người ngoài hành tinh bạch nhãn đầu qua đây. Hoàn hảo bọn họ nói là địa cầu ngôn ngữ, nếu không bị này đó người ngoài hành tinh nghe hiểu, nhất định sẽ rước lấy nhiều người tức giận. Tên kia dẫn Ninh Tiểu Mỹ tiến vào tinh cầu người ngoài hành tinh đi tới. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ đến phi thuyền này thượng còn có nhiều như vậy kỳ quái giống. Mời đi theo ta, người ngoài hành tinh lễ phép nói. Ninh Tiểu Mỹ vội vã kêu mọi người đi theo kia người ngoài hành tinh phía sau, bởi vì phi có nhỏ thay đi bộ phi hành khí, bọn họ chỉ có thể dùng đi bộ, đi ở tinh có thể quỹ đạo mặt trên, thân thể bị một cỗ kỳ dị năng lượng nâng lên, trôi lơ lửng, mọi người kinh ngạc, bọn họ chưa từng gặp quá như vậy thần kỳ gì đó. Hành động tốc độ một chút nhanh tốc bội, mấy tiểu hài tử ngoạn tâm nổi lên, tại đây thần kỳ quỹ đạo mặt trên rất nhanh về phía trước phiêu đi. P.S. đang ở vầy hãn mã tự trung. Các vị nhìn quan có hay không đề cử phiếu gì? Cứ đập qua đây, ta tiếp được ở, không cần khách khí với ta ha. Hết chương.